Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giống như hải đăng đồng dạng, chiếu sáng đen nhánh rừng rậm, trống, mà thì ở trong nháy mắt này, Chu Diễm bỗng nhiên, nghe được xa xa trong rừng rậm, truyền đến một trận vừa kinh vừa sợ tiếng gầm. Sau một khắc, Chu Diễm lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, chợt, hắn liền nhìn đến, một đám hình thể to lớn yêu thú, đang hướng về bên này cuồn cuộn mà tới. Những thứ này yêu thú, thân hình mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, thì xuất hiện ở viên này xanh ngắt cổ thụ bên ngoài, đây là Địa Long. Chu Diễm thấy rõ ràng những thứ này yêu thú bộ dáng về sau, khuôn mặt bỗng nhiên cứng đờ, trước mắt những thứ này yêu thú, toàn thân trắng như tuyết, lưng như lưỡi đao lợi, miệng há mở, lộ ra tinh hồng răng nanh. Những thứ này yêu thú, điên cuồng gầm hét lên, tại khoảng cách cổ thụ còn vài trượng khoảng cách thời điểm, nguyên một đám thân hình nhảy lên, nhảy tới trên cành cây, trực tiếp chiếm cứ tại cái này khỏa xanh ngắt cổ trên cây, đem cổ thụ bao vây lại, chương 1113, trong thân thể. Sau đó, những thứ này yêu thú ào ào ngửa mặt lên trời hét giận dữ lên, thanh âm bén nhọn chói tai, tại cái này trong rừng rậm, không ngừng truyền lại, từng đoàn xanh mơn mởn quang mang, theo cái này chút yêu thú trong thân thể phóng xuất ra, bao phủ tại cái này khỏa xanh ngắt cổ thụ chung quanh. Trong một chớp mắt, cái này khỏa cổ thụ, vậy mà quỷ dị hòa tan ra, hóa thành từng bãi sền sệt chất lỏng. Những thứ này chất lỏng hội tụ thành dòng sông, tràn vào những cái kia yêu thú trong thân thể. Những thứ này yêu thú thân thể, nhất thời phát sinh kinh người cải biến. Trên người của bọn nó, xuất hiện từng tầng dày đặc lân giáp, mà phần đuôi, cũng dài ra cùng loại với đuôi rắn đồ vật. Một đôi tròng mắt, lóe ra khát máu quang mang, đồng thời, khí thế của bọn nó cũng càng phát bắt đầu cuồng bạo, trên người da lông, biến đến càng thêm cứng cỏi, thậm chí, tứ chi của bọn nó bên trong, còn dọc theo móng vuốt, từng cái thô to xúc giác, quấn quanh lấy thân thể của bọn nó, để thân thể của bọn nó, nhìn qua tràn đầy dữ tợn cùng hung hãn. Bành, bành, bành, ngay sau đó, những thứ này yêu thú đồng loạt mở ra hai mắt, trong đôi mắt, bắn ra băng lãnh hàn mang, quanh, sau một khắc, những thứ này yêu thú, cùng nhau xông về cây kia xanh ngắt cổ thụ vị trí, những thứ này yêu thú trên thân, đều mang một tia nhàn nhạt kim loại sáng bóng, điểm này, cùng trên địa cầu những cái kia cương thiết chiến sĩ, có khác nhau rất lớn, những thứ này sắt thép yêu thú, toàn thân trên dưới, đều mặc giáp trụ lấy kim loại khải giáp, dưới ánh mặt trời phản xạ băng lãnh kim loại sáng bóng, khiến người ta run sợ, bá bá bá, những thứ này sắt thép yêu thú, thân hình nhanh như tia chớp, trong khoảnh khắc, sẽ xuyên qua rừng cây, tiến vào Chu Diễm trong tầm mắt. Ngao ô, đột nhiên, một đầu sắt thép yêu thú, chú ý tới đứng tại trên nhánh cây Chu Diễm, nó mũi thở rung động mấy cái, sau đó đột nhiên quay đầu, hướng về Chu Diễm vồ giết tới, muốn chết. Chu Diễm đôi mắt lạnh lẽo, trong lòng bàn tay, chân khí phun trào, trong chớp mắt, hắn cũng là một quyền đập tới, phanh, một tiếng vang trầm, một quyền đánh vào đầu này sắt thép yêu thú trên thân. Đầu này sắt thép yêu thú thân thể, nhất thời run rẩy kịch liệt, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, té bay ra ngoài, hưu. Chu Diễm căn bản cũng không để ý tới đầu này yêu thú, mà chính là chân đạp hư không, hướng về một đầu khác yêu thú truy kích mà đi, lạch cạch, một chân đạp vỡ trên mặt đất cành khô lá vụn, thân thể của hắn, tựa như là một mảnh lông vũ đồng dạng, phiêu đãng, nhẹ nhàng vô cùng, nhưng là, tại thời khắc này, Chu Diễm cả người, vậy mà dường như hóa thành một đạo sao băng. Mau lẹ vô cùng, lạch cạch, một quyền đánh đổ một con yêu thú đầu lâu, Chu Diễm tiếp tục hướng phía trước lướt được, mà liền tại thời điểm này, một đầu toàn thân ngăm đen quái ngư, lặng yên theo lòng đất thoát ra, cắn một cái hướng Chu Diễm trong ánh mắt hàn quang lóe lên, cánh tay phải quét ngang mà qua, răng rắc, quái ngư đầu lâu, trong nháy mắt bị đập bạo, hừ, súc sinh, ngươi lại dám đánh lén lão tử, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, thân hình thoát một cái, lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, chờ thân hình của hắn xuất hiện thời điểm, đã là một kiếm bổ ra, một đạo kiếm mang phá không trảm dưới, rơi thẳng vào đầu này quái ngư trên thân, xoẹt một tiếng, quái ngư thân thể, bị Chu Diễm một kiếm này, trực tiếp chém thành hai nửa, hống hống hống, mà lúc này, còn lại những cái kia yêu thú, lại phản phất là triệt để bị chọc giận đồng dạng, nguyên một đám tức giận gào lên, sau đó, thân thể của bọn nó, vậy mà chậm rãi nhuyễn bắt đầu chuyển động, cuối cùng, thân thể của bọn nó, vậy mà biến ảo thành từng cái chừng cỡ thùng nước, trên thân hiện đầy từng khối vấn đề côn trùng, đây là con dung. Thấy cảnh này về sau, dù là Chu Diễm kiến thức không ít, vẫn như cũ bị chấn động, tuy nhiên Chu Diễm đã sớm dự liệu được, tại loại hoàn cảnh này bên trong, khẳng định có rất nhiều biến dị sinh mệnh tồn tại, nhưng là, tình cảnh này, vẫn là đem hắn giật nảy mình, những thứ này yêu thú, lại có thể hóa thành con dung hình thái, đây tuyệt đối là vượt quá dự liệu của hắn, những thứ này con dung, sợ lửa, ta có biện pháp, nhìn đến những cái kia biến dị con dung, Chu Diễm đầu, đột nhiên xuất hiện một cái to gan suy nghĩ, sưu, ngay sau đó, một đạo hỏa quang đột nhiên phóng lên tận trời, tại Chu Diễm bên người, bất ngờ xuất hiện một trận bóng rổ kích cỡ tương đương hỏa cầu, cái này hỏa cầu, chừng cao 3 mét, tản ra ánh sáng nóng bỏng mang, những ánh sáng này, tựa như là mặt trời đồng dạng, khiến vùng rừng rậm này, đều biến đến ấm áp rất nhiều, những ánh sáng này, tại bên trong vùng rừng rậm này, lộ ra phá lệ lóa mắt, hồng hộc. Hồng hộc. Một số không tránh kịp quái ngư, tại ngọn lửa này quang mang làm nổi bật phía dưới, nó trên người chúng, nhất thời bắt đầu cháy rừng rực. Những ngọn lửa này, chính là từ thuần túy hỏa hệ nguyên tố ngưng luyện mà thành hỏa diễm, uy lực cực mạnh, cho dù là những thứ này sắt thép quái ngư, đều gánh không được. Xì xì, những thứ này quái ngư tại trong ngọn lửa dãy dụa lấy, phát ra thống khổ tê minh thanh, sau đó, thân thể của bọn nó, từ từ hòa tan, rất nhanh liền hóa thành từng sợi khói xanh, biến mất không thấy. Trống, lúc này thời điểm, lại có một đầu sắt thép yêu thú, hướng về Chu Diễm đánh tới, đây là một đầu mọc ra 6 đầu chân cự mãng, nó toàn thân trên dưới, hiện đầy lớp vảy màu đen, dưới ánh mặt trời, nổi lên một vệt hào quang màu u lam, đầu này cự mãng, tại những thứ này yêu thú bên trong, coi là tương đối cường tráng, nhất là nó cái kia tráng kiện mạnh mẽ thân thể, nhìn qua cực kỳ uy hiếp lực, cút, Chu Diễm trong miệng, phát ra quát khẽ một tiếng, hắn vừa sải bước ra, thân thể trong nháy mắt đằng không mà lên, một cái sắc bén vô cùng đá ngang vung ra, phanh một tiếng, một cước này đá ra, giống như đạn pháo, hung hăng quất vào đầu này cự mãng cái cổ chỗ, phốc phốc, cự mãng cái cổ, bị Chu Diễm một cước này đá trúng về sau, trực tiếp bóp méo một vòng, máu tươi phun ra đi ra, sau đó, cự mãng thân thể cao lớn, trùng điệp té ngã trên mặt đất, co quắp vài cái về sau, liền không còn có phản ứng chút nào, tê, thấy cảnh này, còn lại yêu thú, nhất thời đình chỉ công kích, tất cả đều ngừng tại nguyên chỗ, trừng tròng mắt, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Chu Diễm, ha ha, Chu Diễm trên mặt, nở một nụ cười, thấy không, các ngươi những thứ này đồ bỏ đi yêu thú, ở trước mặt ta, chỉ có bị nghiền ép phần, trống, nghe được Chu Diễm lớn lối như thế lời nói, nhất thời, những thứ này yêu thú, tất cả đều nộ hống một tiếng, điên cuồng hướng về Chu Diễm đánh tới, ầm ầm, những thứ này yêu thú tốc độ cực nhanh, Chu Diễm vừa mới đem một đầu sắt thép yêu thú đánh nổ, một con yêu thú liền đã đâm vào Chu Diễm trên lồng ngực, cái kia cứng rắn răng nanh hung hăng cắn xé tại Chu Diễm trên lồng ngực, Chu Diễm ở ngực lập tức nổi lên một cái thuẫn bài phù văn, đem những thứ này yêu thú cho cản trở lại, từng thật cường đại phòng ngự lực lượng, chương 1114, phù văn lực lượng. Chu Diễm nhíu mày, vừa mới chuẩn bị thôi động phù văn lực lượng đem những thứ này yêu thú cho đẩy lui, nhưng vào lúc này một cổ cảm giác hết sức nguy hiểm, bỗng nhiên buông xuống, ngay sau đó, cái này một đầu sắt thép yêu thú răng nhọn, đột nhiên ở giữa sáng lên ánh sáng chói mắt, sắc bén răng nanh, tựa như là lưỡi dao sắc bén đồng dạng, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, hướng về Chu Diễm đâm đi qua, Chu Diễm đồng tử co rụt lại, hắn không nghĩ tới, những thứ này sắt thép yêu thú, vậy mà hiểu được phối hợp, ngay từ đầu, bọn họ cũng không có chủ động công kích Chu Diễm, mà lại, còn cùng chính mình bắt đầu chơi trò chơi đồng dạng, để cho mình ở một bên quan chiến, hấp dẫn sự chú ý của mình, thừa cơ đánh lén mình, bành, một giây sau, Chu Diễm giơ cánh tay lên, trực tiếp một quyền đánh tới, Chu Diễm trên nắm tay, bao trùm lấy chân khí màu vàng kim nhạt, một quyền đánh ra, giống như sấm sét nổ tung, cái này một đầu sắt thép yêu thú, căn bản ngăn cản không nổi Chu Diễm lực lượng, trực tiếp bị hắn một quyền đánh nổ, cái thế giới này, quả nhiên tràn ngập âm mưu quỷ kế, xem ra, những thứ này yêu thú, cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy, Chu Diễm sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái, những thứ này yêu thú, trên thực tế, thì là một đám trí tuệ sinh vật, bọn họ biết ẩn nhẫn, biết trước tê liệt địch nhân, chờ đợi địch nhân thư giãn thời điểm, mới có thể bạo khởi đã thương người, không hổ là viễn cổ di tích bên trong yêu thú A, thế mà nắm giữ trí tuệ, Chu Diễm âm thầm gật đầu, xem ra, cái này bí cảnh, quả nhiên là có vấn đề, hoặc là, những thứ này bí cảnh, đều ẩn chứa cái gì bảo tàng, mà vận khí của mình tốt, vừa vặn đụng phải một tòa viễn cổ di tích, trống, Chu Diễm tâm tư, phi tốc chuyển động, mà những thứ này yêu thú, nhìn đến Chu Diễm giết chết một đầu đồng bạn về sau, vậy mà lần nữa điều chỉnh phương thức, bắt đầu vây quanh Chu Diễm xoay tròn, tự hồ đang tìm cơ hội tiến công, chỉ là, động tác của bọn nó, làm sao có thể chạy trốn được Chu Diễm ánh mắt, hưu hưu hưu hưu, bỗng nhiên, Chu Diễm tay cầm lắc một cái, mấy chục cục đá, theo đầu ngón tay của hắn bắn ra, trong nháy mắt, những cục đá này, ào ào xuyên thủng những thứ này yêu thú đầu lâu, đưa chúng nó sọ não xuyên thủng, thậm chí có một ít cục đá, càng là xâm nhập bọn chúng trong xương tủy, trực tiếp đem linh hồn của bọn chúng xoắn nát, quanh. Cùng lúc đó, Chu Diễm vung vẩy lên song đao, trong một chớp mắt, đao quang đầy trời ngang dọc, đem những thứ này yêu thú, tất cả đều chém giết hầu như không còn, mà lúc này, Chu Diễm trên thân, lại nhưng đã lây dính không ít yêu thú máu tươi, y phục của hắn, cũng sớm đã rách tung tóe, mà lại, tại Chu Diễm chỗ cổ tay, thậm chí còn có một đạo vết cào, ngao ô, đúng lúc này, rừng cây chỗ sâu truyền đến một trận tiếng gào thê thảm, ngay sau đó, một đầu toàn thân đỏ thẫm, hình thể khoảng chừng 400-500 cân yêu thú, bước ra ngoài, đầu này yêu thú dáng người khôi ngô, bắp thịt cuồn cuộn, trên thân mọc ra bộ lông màu đỏ, trên sống lưng, mọc ra thật dày lông bờm, tại cái này lông bờm bên trong, còn kèm theo từng cây lóe ra hàng quang móc câu, đây là một đầu dung nham sư. Nhìn lấy đầu này yêu thú xuất hiện, Chu Diễm trong ánh mắt, lộ ra ngưng trọng biểu lộ, dung nham sư, một loại hung tàn vô cùng yêu thú, bọn họ thể nội, chảy xuôi theo một loại đặc thù dung nham dịch thể, loại này dung nham dịch thể, cổ có kịch độc, một khi bị dung nham sư cào thương, phổ thông nhân loại, tuyệt đối khó có thể may mắn thoát khỏi tai nạn, mà lại, dung nham sư, thích ăn nhất, cũng là săn giết yêu thú của bọn nó, đây là thuộc về loại ăn cỏ yêu thú đặc thù. Những thứ này dung nham sư, mỗi một đầu, đều có nhị giai sơ kỳ đỉnh phong thực lực, tương đương với võ sĩ cấp bậc tu luyện giả. Ngao, theo dung nham sư xuất hiện, những cái kia vây quanh Chu Diễm yêu thú, dường như nhận lấy triệu hoán đồng dạng, từng đầu toàn bộ đều chạy tới dung nham sư bên cạnh, sau đó nằm sấp nằm trên mặt đất. Những thứ này yêu thú, tự hồ đối với dung nham sư cực kỳ kính sợ, mà dung nham sư, thì lại đứng tại trên đỉnh đầu của bọn hắn, nhìn xuống Chu Diễm, xem ra, những thứ này yêu thú, là coi ta là làm bọn hắn vương, mà bọn hắn, cũng cho là ta chính là cái này lĩnh vực bá chủ, cho nên, bọn họ muốn bám vào ta dưới trướng, có điều, ta có thể không cần đám rác rưởi này, không quản chúng nó là ai phái tới, đã dám ra tay với ta, ta nhất định phải để chúng nó trả giá đắt. Chu Diễm tâm niệm nhất động, từng sợi chân nguyên ba động, trong nháy mắt theo trên người hắn khuếch tán đi ra, tại những thứ này yêu thú trước mắt, hóa thành một đoàn hắc vụ, trống. Những thứ này yêu thú, hiển nhiên cũng đã nhận ra khí tức nguy hiểm, phát ra một trận tức giận tiếng rống, từng đôi xanh mơn mởn trong con ngươi, tràn đầy cảnh giác vị đạo. Những thứ này yêu thú, tuy nhiên có linh trí, nhưng lại vẫn chưa sinh ra quá cao trí tuệ, bọn họ chỉ có cơ sở nhất bản năng mà thôi. Sưu, đúng lúc này, Chu Diễm mãnh liệt đưa tay phải ra, cách không hư nắm, một thanh đen nhánh trường kiếm, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện, rơi vào trong tay của hắn, Chu Diễm tay phải vung lên. Một vệt kiếm mang lướt qua, phốc xích, một kiếm này, nhẹ nhàng xẹt qua đầu kia dung nham sư cái cổ, đem đầu lâu của nó, trực tiếp cắt xuống, hô, giải quyết hết một đầu dung nham sư, Chu Diễm thở phào một cái này dung nham sư da thịt, liền như là dung nham đồng dạng nóng hổi nóng rực, Chu Diễm xem chừng, cho dù là chính mình, nếu như bị những ngọn lửa này bị bỏng đến, cũng khẳng định sẽ đau vô cùng đau, những thứ này yêu thú phòng ngự năng lực, so với cái kia thiết giáp long trâu, còn muốn cường hãn hơn, Chu Diễm phong cách chiến đấu, cũng biến thành càng kịch liệt lên. Bất quá, cái này một đầu dung nham sư xuất hiện, cũng làm cho trong sơn cốc này những yêu thú khác, đều biến đến cẩn thận rất nhiều, cả đám đều tránh né lấy Chu Diễm công kích, không còn dám tiếp tục tới gần Chu Diễm. Cái này khiến Chu Diễm muốn luyện tay nguyện vọng thất bại, được rồi, không luyện, Chu Diễm lắc đầu, những thứ này yêu thú tuy nhiên thực lực nhỏ yếu, nhưng thắng ở sức bền siêu cường. Nếu là hao phí đại lượng chân nguyên đến làm hao mòn những thứ này yêu thú, Chu Diễm chỉ sợ thật là có chút không chịu nổi. Dù sao, Chu Diễm tu vi hiện tại, chỉ có thối thể tam trọng cảnh giới thôi, liền xem như thôn phệ một con yêu thú, cũng vô pháp tăng lên tu vi của hắn, ngược lại sẽ tiêu hao hắn quá nhiều chân khí. Bạch, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh thoáng một cái đã qua, trực tiếp nhào về phía Chu Diễm. Bành, Chu Diễm khóe mắt liếc qua nhìn đến bóng đen này, nhất thời cước bộ một sai. Thân hình cấp tốc nhích qua bên trái, hiểm hiểm tránh đi bóng đen này công kích, sau đó trường kiếm trong tay, trong nháy mắt quét qua, một đạo kiếm quang bén nhọn, thẳng đến bóng đen này bổ tới, bành, kiếm quang lóe lên, một cổ to lớn trùng kích lực, thuận thế bừng lên, mà tại thời khắc này, Chu Diễm đồng tử co rụt lại, không tốt, cái này lại là một đầu giao long, Chu Diễm nhịp tim đột nhiên thêm nhanh thêm mấy phần, đầu này giao long, dài đến 7-8 mét, toàn thân hiện đầy vảy màu đen, cái đuôi giống như roi thép đồng dạng, hất lên phía dưới, tựa như là một khối cục sắt đập tới, nếu là chịu truy cập, tuyệt đối sẽ thụ thương. Chương 1115, yêu thú càng nhiều, Ken, Chu Diễm giơ trường kiếm lên, cản ở trước ngực, sau đó tay cánh tay chấn động, liền đem đầu này giao long bước lui trở về, ngao ô, đầu này giao long gào thét một tiếng, vừa mới chuẩn bị lại lần nữa phát động công kích thời điểm, lại nghe thấy quát khẽ một tiếng, nghiệt súc, an tĩnh một chút, nói xong, đạo thanh âm này, bỗng nhiên vang lên, các ngươi tất cả yên lặng cho ta xuống tới, theo âm thanh vang lên, nguyên bản nóng nảy động không ngừng những thứ này yêu thú, nhất thời đình chỉ sao động, mà Chu Diễm thì thừa dịp lúc này, lặng lẽ hướng về một phương hướng khác lặng đi tới, trên đường đi, càng đi chỗ sâu, yêu thú cũng càng nhiều, mà lại, bọn họ cũng không lại như lúc trước như thế, chỉ là tụ tập cùng một chỗ, chém giết lẫn nhau, tại những thứ này yêu thú sau lưng, có một gốc kỳ dị thực vật, cây này, cùng phổ thông hoang dại thực vật khác biệt, nó cành lá bên trong, mang theo một tia màu vàng kim nhạt, đây là một loại tên là kim tuyến dây leo linh dược, loại linh dược này, có thể tăng cường gân cốt huyết mạch, tăng cường tự thân lực lượng, bất quá, nó nhưng lại có một cái thiếu hụt trí mệnh loại linh dược này, chỉ có thể ở ban đêm sinh trưởng, ban ngày, lại không có cách nào mọc ra, đây cũng là trong sơn cốc này, yêu thú số lượng như thế đông đảo, nhưng lại từ đầu đến cuối không có yêu thú rời đi sơn cốc này nguyên nhân, chỉ có thể lưu tại nơi này, hấp thu linh khí, chậm rãi tiến hóa, mà lại, những thứ này yêu thú, đều là lấy viên này kim tuyến dây leo mà sống, cho nên, điều này cũng làm cho bên trong tòa thung lũng này yêu thú, số lượng so với bình thường hoang dại yêu thú muốn nhiều, Chu Diễm hiện tại chính đang tìm kim tuyến dây leo, chỉ cần hái kim tuyến dây leo, như vậy nhiệm vụ của lần này, thì coi như viên mãn hoàn thành, mà liền tại Chu Diễm vừa mới dời đi một khoảng cách về sau, đột nhiên, sắc mặt của hắn biến đổi, hắn cảm ứng được một cổ cảm giác nguy cơ, trong nháy mắt khóa chặt đầu của mình, ông, một giây sau, Chu Diễm bên tai, bỗng nhiên vang lên một đạo thanh thúy phong minh thanh, ngay sau đó, chỉ thấy một nắm đấm lớn nhỏ, toàn thân ngăm đen ong mật, thật nhanh hướng về Chu Diễm đánh tới, cái này con ong mật tốc độ, nhanh hơn tia chớp, trong chớp mắt, liền đã hướng đâm tới Chu Diễm trước mặt. Ba, Chu Diễm phản ứng, cũng là cực nhanh, cơ hồ tại cái này con ong mật tới gần chính mình trong nháy mắt, thì đưa tay đập đánh vào ong mật trên thân, đưa nó đánh bay ra ngoài. Cái này con ong mật, hiển nhiên không ngờ tới, chính mình thế mà lại tao ngộ như thế đánh bất ngờ, nó một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất, mà Chu Diễm cũng nhân cơ hội này, thân hình nhảy lên, trong nháy mắt đuổi theo, lần nữa một chưởng vỗ tại cái này con ong mật trên sống lưng, phốc phốc. Một đạo đỏ tươi huyết dịch lao vút mà ra, cái này con ong mật bụng, bất ngờ bị Chu Diễm vỗ ra một vết nứt, đau đớn kịch liệt, cũng để cho cái này con ong mật triệt để bạo nộ rồi lên, nó ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng, hé miệng, lộ ra bén nhọn sắc bén răng độc, hướng về Chu Diễm cắn tới, độc này răng bên trong, mang theo một chút tanh hôi khó ngửi vị đạo, một khi bị cắn trúng, dù là lấy Chu Diễm hiện tại thối thể nhị trọng tu vi, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá. Chu Diễm sao lại ngồi chờ chết, chỉ thấy Chu Diễm mi tâm lóe lên, một đạo màu u lam thần thức, trong chốc lát ngưng tụ đi ra, ông, nương theo lấy Chu Diễm một cái ý niệm trong đầu lưu động, cái này màu u lam thần thức, trong nháy mắt thì quấn quanh đến cái này con ong mật trên thân, cùng lúc đó, cái này màu u lam thần thức, cũng lập tức dung nhập vào cái này con ong mật trong thức hải, ngay sau đó, cái này ong mật động tác thì hơi chậm lại, hưu, mà thừa dịp này, Chu Diễm một kiếm chém ra, trực tiếp bổ vào cái này ong mật trên thân, nhất thời, cái này con ong mật thân thể, ầm vang nổ tung lên, máu tươi văng khắp nơi, đổ Chu Diễm một thân, mà lúc này, cái kia màu u lam thần thức, cũng trở về đến Chu Diễm trong óc, đây chính là thần thức sao? Chu Diễm tự lẩm bẩm, đôi mắt thâm thúy vô cùng, hắn đã sớm biết chính mình cầm giữ có thần thức, nhưng lại chưa bao giờ tự mình thi triển qua, mà vừa mới, cái kia màu u lam thần thức, thì là thần trí của hắn. Cái này thần thức, có thể dùng để dò xét địch nhân tình huống, đồng thời, tại thời điểm mấu chốt, còn có thể giúp chủ nhân, ngăn cản công kích của đối phương, thậm chí có thể phản khống chế đối phương. Chu Diễm yên lặng nhớ lại, thần thức tồn tại, để hắn đối với võ kỹ vận dụng cũng càng thêm thành thạo. Đã các ngươi đám hỗn đản này đều muốn giết ta, như vậy ta cũng không cần thiết khách khí. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, đột nhiên một kiếm hướng về chung quanh rừng cây quét ngang ra, chỉ một thoáng, toàn bộ trong rừng cây, một trận loạn thạch bay tán loạn, Chu Diễm một kiếm quét ngang, trực tiếp đem mấy chục viên cổ thụ chọc trời chặn ngang bẻ gãy, ào ào ào sụp đổ trên mặt đất, phanh phanh phanh, mà Chu Diễm thì mượn nhờ cổ này sóng xung kích, thân hình nhảy lên, trong nháy mắt thoát ra, sau đó một cái xê dịch, lại về tới lúc trước ẩn thân sơn động, hô, bọn gia hỏa này, quả nhiên là giảo hoạt a. Có điều, lần này, cuối cùng là đem bọn nó toàn bộ dẫn đi, xem ra, chuyến này hái thuốc nhiệm vụ, hẳn là có thể thuận lợi kết thúc đi. Cùng lúc đó, tại trong núi rừng, mấy cái cự mãng chiếm cứ cùng một chỗ, Xà Vương đại nhân, ngài nói, cái kia con chuột có thể hay không thật đào thoát chúng ta săn giết. Trong đó một cái cự mãng, mở miệng hỏi, không có khả năng, một câu nói kia, phản phất là tuyên án cái kia con chuột tử hình đồng dạng, Xà Vương chậm rãi lắc đầu nói ra. Những năm gần đây, tiểu tử kia đã là chúng ta nơi này yếu nhất yêu thú, nó làm sao có thể còn sống rời đi, khẳng định là chạy tới địa phương khác trốn đi, vụng trộm tu luyện đi, hắc hắc, Xà Vương đại nhân, như vậy chúng ta muốn không cần tiếp tục tìm tòi. Vạn nhất, nó ở phụ cận đây đây, ngươi nói cũng đúng, dù sao gia hỏa này, thật sự là quá xảo trá, Xà Vương nói xong, phất phất tay, ra hiệu còn lại mấy cái con yêu thú tiếp tục tìm kiếm Chu Diễm. Mà chính nó, thì là thảnh thơi tới lui tuần tra, hướng về một phương hướng khác bơi đi, nó muốn đuổi đến địa phương khác, ăn hết cái kia mập mạp khỉ cái, dù sao cái này khỉ cái chất thịt, thật sự là mỹ vị chi cực, ăn hết về sau, đối với tu vi của nó, rất có ích lợi, mà tại một phương hướng khác, cái này con ong mật, tự hồ cũng đã nhận ra Xà Vương động tĩnh, nó lập tức thay đổi phương hướng, hướng về Xà Vương bơi đi, một hai cánh, kích động tần suất, càng thêm tăng vọt mấy phần, sưu sưu sưu, từng đạo thật nhỏ phong nhận, theo giữa không trung cuốn tới, cái này một con ong mật, ở trong hư không trượt tư thái, quả thực là phiêu dật tới cực điểm, bất quá, Chu Diễm gương mặt phía trên, lại là toát ra nồng đậm vẻ trào phúng, ngươi cái tên này, còn dám truy ta, thật là chán sống, sau một khắc, Chu Diễm bước chân đạp lên mặt đất, cả người đột nhiên cất cao, hướng về nơi xa lao đi, cái này con ong mật, tự hồ cũng phát hiện, trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không có khả năng đuổi được Chu Diễm. Bất quá, nó vẫn không có từ bỏ, như cũ theo đuổi không bỏ. Chu Diễm thấy cảnh này, nhịn không được lắc đầu, gia hỏa này, thật sự chính là có kiên quyết. Hắn một bên chạy vội, vừa quan sát cái này con ong mật, chương 1116, dừng bước lại. Cái này con ong mật, tuy nhiên trí tuệ không đủ, bất quá, lại thắng ở tốc độ rất nhanh, tiếp tục như vậy, chỉ sợ còn thật không dễ làm. Chu Diễm cau mày trầm ngâm, mà vừa lúc này, tại cái này con ong mật bên cạnh, nguyên một đám tiểu hình tổ ong, lặng yên không tiếng động xông ra, líp nha líp nhíp nhỏ ong mật, cấp tốc đã tuôn ra tổ ong, hướng về Chu Diễm phốc giết tới, ong ong ong, những thứ này nhỏ ong mật, hết thảy 7, 8 con, tại giữa không trung, thì hướng về Chu Diễm bay nhào mà đến, mà Chu Diễm, cũng là cười lạnh một tiếng, bá, sau một khắc, Chu Diễm bỗng nhiên dừng bước, cổ tay của hắn nhẹ nhàng run run. Một đạo kiếm mang lấp lóe mà ra, chợt, đạo kiếm quang này chính là trong nháy mắt hóa thành mấy trăm trượng kiếm ảnh, hung hăng đụng vào cái này mấy cái con ong mật trên thân, bành, bành, bành, mấy đạo trầm muộn âm thanh vang lên, cơ hồ là trong nháy mắt, cái này mấy cái con ong mật, thì tất cả đều bị Chu Diễm chém giết, gia hỏa này, hắn làm sao lại lợi hại như vậy, hắn bất quá mới vừa vặn giác tỉnh mà thôi, vì cái gì, hắn lực lượng, so phổ thông tam giai hung thú, cường đại nhiều như vậy, còn lại cái này mấy cái con cự mãng, đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Chu Diễm. Ha ha, các ngươi hiện tại, mới biết được sợ hãi. Chu Diễm nhàn nhạt cười một tiếng, ánh mắt rơi vào cái này mấy cái con cự mãng trên thân. Các ngươi đã nghĩ như vậy ăn ta, không biết, các ngươi có hay không chuẩn bị sẵn sàng, gánh chịu ta trả thù. Ha ha ha, nghe nói như thế, cái này mấy cái con cự mãng, nhất thời càng rỡ phá lên cười, tiểu tử. Ngươi thật sự là không biết sống chết, lại dám khiêu khích chúng ta, tối nay, là tử kỳ của ngươi, ta muốn nuốt chửng ngươi, đang khi nói chuyện, cái này mấy cái con cự mãng, nhất thời hướng về Chu Diễm nhào tới, muốn chết, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, chợt, bàn tay hắn xoay chuyển, một cái màu bạc trắng tinh hạch, đột nhiên xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, chợt, hắn đột nhiên nắm chặt cái này viên tinh hạch, trong chốc lát, trong cơ thể hắn thần bí kim đan mãnh liệt rung động bắt đầu chuyển động, sau đó từng đạo màu ngà sữa vũ khí nhất thời theo Chu Diễm thể nội dâng lên mà ra, trong chớp mắt thì ngưng tụ thành một đoàn lớn chừng quả đấm màu ngà sữa sương mù bóng. Theo cái này từng sợi màu ngà sữa sương mù bóng sinh ra, một cổ cuồn cuộn như vực sâu giống như khủng bố uy áp cũng đột nhiên lan tràn ra. Sau một khắc, cái này một đoàn màu ngà sữa sương mù bóng trực tiếp phá vỡ đi ra, hóa thành từng tia từng sợi vú sương mù màu trắng tan vào Chu Diễm trong thân thể. Trong khoảnh khắc, Chu Diễm toàn thân tản ra sáng chói chướng mắt kim quang. Tại cái này kim quang bên trong, Chu Diễm toàn thân da thịt cũng biến thành càng thêm trong suốt sáng long lanh lên, thậm chí ngay cả thân thể của hắn xương cốt đều hiện ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Loại này màu vàng kim dịch giọt là cái gì? Giống như ẩn chứa một loại nào đó năng lượng kỳ dị, có thể thối luyện nhục thể của ta, khiến cho ta bì mô, cốt cách đều được tăng lên. Còn có cái này thần bí màu vàng kim tinh hạch, chẳng lẽ nói đây chính là trong truyền thuyết Thiên Nguyên Châu? Chu Diễm thì thào nói nhỏ, trong đầu của hắn bỗng nhiên nổi lên trí nhớ chỗ sâu liên quan tới Thiên Nguyên Châu một số tin tức tới. Thiên Nguyên Châu chính là thiên tài địa bảo, có thể trợ giúp tu sĩ tăng lên cảnh giới, mà lại còn có thể cải thiện thể chất, tăng lên tư chất, tăng phúc chiến đấu lực. Nhưng là, nghe nói cái này Thiên Nguyên Châu sinh ra cần cực kỳ hà khắc hoàn cảnh, đồng thời còn cần nhất định vận khí. Dưới tình huống bình thường, chỉ có tại linh lực dư giả khu vực mới có thể thai nghén Thiên Nguyên Châu. Bất quá, coi như nắm giữ Thiên Nguyên Châu, muốn phục dụng cũng nhất định phải chờ đợi 10 ngày mới có thể phục dụng, mà lại mỗi một lần phục dụng Thiên Nguyên Châu hiệu quả đều không khác mấy, khác biệt duy nhất vẻn vẹn chỉ là một cái tại linh mạch bên trong mà thôi. Nhưng là hiện tại, viên này Thiên Nguyên Châu lộ ra nhưng đã bị ta kích hoạt lên, như vậy nó hiệu quả tuyệt đối cùng khối kia dung nham bàn đá bên trong những cái kia phù văn có cực lớn chỗ tương tự, có lẽ đây mới là ta đột phá võ giả tầng thứ cơ hội. Ầm ầm, đang lúc Chu Diễm lâm vào trong trầm tư thời điểm, nơi xa cái kia một tòa thật to hạp cốc chỗ sâu đột nhiên ở giữa bạo phát ra từng trận kịch liệt tiếng oanh minh. Ngay sau đó, một cổ làm người sợ hãi năng lượng đột nhiên bạo phát ra, trống, nương theo lấy cổ năng lượng này bắn ra, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ bỗng nhiên vang vọng mà lên. Cái này một cổ tiếng gầm gừ mang theo vô tận phẫn nộ, hưu. Sau một khắc, một đầu chiều cao vượt qua 5 mét cự mãng đột nhiên theo hạp cốc chỗ sâu vọt ra, cái kia tinh hồng mắt trắng giống như đèn lồng đồng dạng. Đầu này cự mãng đương nhiên đó là đầu kia xuất hiện trước nhất Tam Vân Xích Viêm mãng. Đáng chết nhân loại, ngươi lại dám đánh nhiễu ta giấc ngủ, ngươi đáng chết a. Đầu này Tam Vân Xích Viêm mãng miệng nói tiếng người, đồng thời miệng của hắn mở ra, một cổ bàn bạc hấp lực đột nhiên theo trong miệng của nó bạo phát, lập tức liền đem chung quanh những cái kia độc xà cho hút vào trong miệng của nó. Cùng lúc đó, nó cái kia tráng kiện cái đuôi cũng là hất lên, trong chốc lát một đạo hỏa diễm hình dáng bóng roi mang theo nóng rực nhiệt độ gào thét lên hướng về Chu Diễm ngang quét tới. Chu Diễm phản ứng cực nhanh, thân hình thoát một cái liền tránh thoát một kích này. Tê, đầu này Tam Vân Xích Viêm mãng nhất thời táo bạo gào lên, ngay sau đó thân thể của nó đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, nguyên bản bàn tại trên mặt đất thân thể đột nhiên bắn lên giống như mũi tên đồng dạng hướng về Chu Diễm đánh tới. Hừ, muốn chết. Nhìn lấy đầu này hướng về chính mình đánh tới Tam Vân Xích Viêm mãng, Chu Diễm khóe miệng chậm rãi phát họa ra một vệt băng hàn độ cong. Chợt hắn đưa tay chính là một kiếm chém thẳng mà ra, hừng hực kiếm cương giống như tiếng sét đánh hung hăng đánh vào Tam Vân Xích Viêm mãng trên đầu. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, Tam Vân Xích Viêm mãng đầu bị một kiếm xuyên qua, máu tươi văng khắp nơi, mà Tam Vân Xích Viêm mãng thân thể cao lớn cũng là đột nhiên cứng ngắc lại một lát. Sưu, nhân cơ hội này Chu Diễm thân hình nhanh chóng thối lui, mà hậu thân thân thể nhảy lên một cái, hai chân kẹp lấy Tam Vân Xích Viêm mãng cái cổ, răng rắc, nương theo lấy một trận thanh thúy tiếng xương nứt, Tam Vân Xích Viêm mãng cái cổ bị Chu Diễm trực tiếp bẻ gãy. Sau đó Chu Diễm nắm lấy đầu này Tam Vân Xích Viêm mãng thi thể trực tiếp vứt xuống đám kia mật trùng trước mặt. Ngao ô, nhìn đến Chu Diễm quăng ra Tam Vân Xích Viêm mãng thi thể, đám kia mật trùng đôi mắt lập tức biến đến điên cuồng lên, ào ào tranh đoạt lấy, cắn xé lên đầu này Tam Vân Xích Viêm mãng. Bất quá cái này Tam Vân Xích Viêm mãng thể trạng quá mức khổng lồ, dù là bọn này mật trùng thực lực cường hãn cũng căn bản ăn không vô. Rất nhanh, đầu này Tam Vân Xích Viêm mãng liền bị bọn này mật trùng cho gặm nuốt sạch sẽ, chỉ để lại đầy mặt đất thi thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà đúng lúc này, Chu Diễm ánh mắt đột nhiên khóa chặt cách đó không xa một khối nham thạch. Khối nham thạch này có chừng cao một thước, màu đỏ sậm, mặt ngoài hiện đầy từng đạo huyền diệu đường vân. Những đường vân này liền phản phất từng đóa liên hoa, tại cái này nham thạch mặt ngoài nở rộ đồng dạng. Chương 1117, trường kiếm nguy hiểm. Nhìn lấy khối nham thạch này, Chu Diễm đồng tử hơi hơi co vào, trên mặt lộ ra ngưng trọng vô cùng thần sắc. Lại là nó, giờ phút này, tại khối nham thạch này dưới đáy, còn khảm nạm lấy mấy viên lớn chừng quả đấm hạt châu, mà tại cái quả hạt châu này bên trong, tản ra một cổ làm người sợ hãi ba động, vẻn vẹn hấp dẫn một lát, Chu Diễm trên gương mặt đã thẩm thấu ra từng tia mồ hôi. Trống, bỗng nhiên, khối nham thạch này bên trong truyền đến một đạo trầm thấp tê minh thanh, theo cái này âm thanh vang lên, những cái kia đang chuẩn bị phóng tới Chu Diễm mật chồn, đột nhiên dừng bước, ánh mắt của bọn nó đồng loạt rơi vào Chu Diễm trong tay nắm thanh trường kiếm kia phía trên. Thật mạnh khí tức, cuối cùng là cái gì? Cảm ứng được cái này cổ khí tức kinh khủng, Chu Diễm trái tim mãnh liệt nhảy một cái, trống, đúng lúc này, những thứ này mật chồn lần nữa hướng về Chu Diễm phốc giết tới đây, bọn họ tự hồ nhận biết Chu Diễm trong tay cầm cái kia thanh bảo kiếm, biết món bảo vật này uy hiếp, bành, đối mặt chen chúc mà tới mật chồn, Chu Diễm trong mắt dần hiện ra một luồng lệ mang, hắn đột nhiên đem bảo kiếm đâm về mặt đất. Trong chốc lát, một nói kiếm khí khổng lồ, theo trên trường kiếm bạo phát đi ra, trong nháy mắt đánh nát hơn 10 đầu mật trồn thân thể. Nhưng là, mật trồn số lượng, thật sự là quá thân thiết tập hợp, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, lại có số lớn mật trồn, tiếp tục đối với Chu Diễm phốc giết tới đây. Hưu, đúng lúc này, Chu Diễm lần nữa khua tay trường kiếm trong tay, một đạo kiếm khí bén nhọn nổ bắn ra mà ra, lần nữa đem mấy chục con mật trồn thân thể xuyên thủng, đông đông đông. Những thứ này mật chồn vừa ngã xuống đất, lại có liên tục không ngừng mật chồn, tiếp tục đối với Chu Diễm đánh giết mà đến, dường như vĩnh viễn giết không hết đồng dạng. Chu Diễm mí mắt nhịn không được hơi nhúc nhích một chút, nếu như là đổi lại tầm thường võ giả, tại đứng trước như thế dày đặc thế công phía dưới, đã sớm không kiên trì nổi, nhưng là Chu Diễm lại vẫn đứng tại chỗ, mà lại, Chu Diễm trên mặt, vẫn chưa phù phát hiện bất luận cái gì bối rối chi sắc, ngược lại, càng ngày càng trấn tĩnh, rốt cục. Ngay tại mật chồn khoảng cách Chu Diễm, chỉ còn sau cùng một mét khoảng cách thời điểm, ông, Chu Diễm thể nội, cái kia một đạo màu đen hỏa diễm, bỗng nhiên kịch liệt bốc cháy lên, chợt, hóa thành một cổ cực nóng năng lượng, tràn vào đến Chu Diễm trong cánh tay phải, ầm ầm, theo cái này cổ chích nhiệt năng lượng tràn vào, Chu Diễm toàn bộ cánh tay phải, trong nháy mắt bành trướng không chỉ một lần, bắp thịt cuồn cuộn, nổi gân xanh, hiển nhiên tràn đầy lực lượng, bành, ngay sau đó, Chu Diễm không giữ lại chút nào huy động quyền trái, hung hăng hướng về một đầu phốc hướng mình Tam Vân Xích Viêm Mãng đập tới, chỉ một thoáng, đầu này khoảng chừng 3 tầng lầu cao cự hình yêu thú, lại bị một quyền đập bay, trùng điệp đụng ở bên cạnh trên vách đá, sau đó rớt xuống. Chu Diễm một quyền này, đã đạt đến lục phẩm võ sư cấp bậc, lực lượng cực kỳ kinh người, cho dù đầu này Tam Vân Xích Viêm Mãng, phòng ngự lực kinh người, nhưng cũng tuyệt đối gánh không được loại trình độ này công kích, một quyền liền bị Chu Diễm đánh lâm vào trong hôn mê, bành, bành, bành, sau đó, Chu Diễm từng nhát hung hãn quyền kình, theo nhau mà tới, hung hăng đập vào còn lại những thứ này mật trồn trên thân, đưa chúng nó toàn bộ đánh bay, sau đó, một chân một cái, dẫm nát những thứ này mật trồn đầu, ngắn ngủi mấy giây thời gian công phu, những thứ này lít nha lít nhít mật trồn, thì triệt để đã mất đi sinh mệnh, hồng hộc, Chu Diễm nhẹ nhàng thở ra, đem những thứ này mật trùng giải quyết về sau, quay người đi đến cái này viên dị tinh diện trước, duỗi tay vuốt ve, cái này viên dị tinh, cần phải ẩn chứa không ít năng lượng, nếu là luyện hóa lời nói, tu vi cần phải có thể tăng lên một đoạn, chỉ là, những thứ này mật trùng, tự hồ cũng là bởi vì nó, mới dám truy sát chính mình đi, Chu Diễm nhíu mày trầm tư, hắn cũng không có tùy tiện nếm thử luyện hóa, dù sao, cái này là một cái không biết dị tinh, ai có thể khẳng định, cái này dị tinh sẽ có hay không có độc, vạn nhất có độc, ăn nhiều, vậy liền không xong, cho nên, Chu Diễm nhất định phải thận trọng, đã không thể luyện hóa, vậy trước tiên mang về đi, chờ đến thành thị, đang nghĩ biện pháp luyện hóa, dù sao chính mình cũng phải cần một khoảng thời gian đến quen thuộc trong cơ thể mình biến hóa, nghĩ như vậy, Chu Diễm liền thu hồi cái viên kia Tam Vân Xích Viêm Mãn dị tinh, Chu Diễm vừa mới quay người, đang chuẩn bị rời đi nơi đây, đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên, chú ý tới cách đó không xa một khối nhô ra trên mặt đá, vậy mà nằm một khối lớn chừng bàn tay màu tím ngọc bài. Màu tím ngọc bài chất liệu hết sức kỳ quái, phía trên hiện đầy màu tím hoa văn, thật giống như một bộ đồ án một dạng. A. À, khối ngọc bài này làm sao như thế cổ lão A, chẳng lẽ là trên viên tinh cầu này bảo vật sao? Chu Diễm tò mò ngồi xổm xuống, quan sát khối ngọc bài này, phát hiện nó chất liệu 10 phần phong cách cổ xưa, mặt ngoài màu tím đường vân hết sức phức tạp, không phải hiện đại văn minh chỗ có, mà chính là cổ đại văn minh để lại. Chu Diễm đưa tay sờ sờ khối ngọc bài này, nhưng là để hắn thất vọng là, khối ngọc bài này căn bản không có nửa điểm động tĩnh, giống như là một khối đá một dạng, chẳng lẽ, thật sự là một khối đồng nát sắt vụn sao? Chu Diễm chưa từ bỏ ý định lần nữa cẩn thận kiểm tra một lần, phát hiện khối ngọc bài này thật không có bất kỳ cái gì phản ứng, không khỏi thở dài một cái, sau đó chậm rãi đứng lên, mặc kệ nó, dù sao nơi này nguy hiểm trùng điệp, coi như nó là bảo bối gì, cũng khẳng định sẽ mai táng ở chỗ này, cũng không cần đi lãng phí nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực. Đúng lúc này, Chu Diễm bên tai vang lên một loạt tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn qua, nhất thời thấy được một đội mật trồn nhanh chóng chạy đến, hưu, Chu Diễm liền vội vàng xoay người, thân hình mau lẹ trốn đến nham thạch đằng sau, sau đó lẳng lặng ẩn núp đi. Cái này đội mật trồn, có chừng 4-500 đầu, trong đó mạnh nhất, cũng bất quá chỉ có 2 văn đỉnh phong thực lực thôi, đối với Chu Diễm tới nói, cũng không có quá lớn uy hiếp. Những thứ này mật trồn tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng là Chu Diễm lại tia éo để vào mắt, bởi vậy rất nhanh liền thoát khỏi bọn này mật trồn truy tung. Bất quá ngay tại Chu Diễm vừa mới thoát khỏi bọn này mật trồn, chuẩn bị trở về thành thị thời điểm, lại phát hiện tiền phương của mình xuất hiện rất nhiều mật trồn. Nhìn đến những thứ này mật trồn bộ dáng, Chu Diễm không khỏi nhíu mày. Những thứ này mật trồn xem ra, cùng trước đó mật trồn cũng không giống nhau, bọn họ có cùng loại sư thú đầu lâu, nhưng lại không có cánh, chỉ có 2 cái móng vuốt. Trên lưng của bọn nó sinh trưởng 2 đôi cánh chim màu đen, hắc ma lang. Chu Diễm nhìn trước mắt bọn này mật trồn, ánh mắt lộ ra rung động thần sắc. Trong truyền thuyết hắc ma lang chính là 3.000 năm trước ngay tại tiên giới biến mất tồn tại. Những thứ này hắc ma lang, nghe nói tại 3.000 năm trước đã từng công phá tiên giới, tru diệt mấy ức phàm nhân, mà những thứ này hắc ma lang cũng bởi vì đắc tội tiên giới một cái nào đó đại năng, dẫn đến tiên giới đại năng xuất thủ diệt giết bọn nó, cho nên bọn họ mới có thể đào vong đến trên cái tinh cầu này, ở chỗ này thành lập sào huyệt, phùng diễn sinh sống. Sau cùng, bọn họ rốt cục thành công tiến giai, trở thành yêu tộc. Chương 1118, Hoang Vu. Xem ra, những thứ này hắc ma lang thật sự chính là bị những cường giả kia cho giết sợ. Lần này bọn họ thế mà không dám truy sát chính mình, ngược lại ở chỗ này dựng trại đóng quân, muốn cùng nhân loại tu sĩ chiến đấu. Không biết bọn gia hỏa này là thật sợ hãi nhân loại tu sĩ, hay là vì tránh né truy sát, mà trốn đến viên này hoang vu tinh cầu phía trên. Nghĩ tới đây, Chu Diễm lắc đầu, được rồi, mặc kệ nó, ta vẫn là nhanh điểm trở về thành đi. Hưu, Chu Diễm trực tiếp bay lên không trung, hướng về thành chủ phủ mà đi. Hắn cũng không có trực tiếp trở lại thành chủ phủ, mà là tại ngoài thành trong một chỗ núi rừng hạ xuống tới, sau đó tìm cái sơn cốc ẩn giấu đi. Hắn phải nhanh một chút quen thuộc thân thể này biến hóa. Thời gian lặng yên trôi qua, trong nháy mắt lại qua mấy cái ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này, Chu Diễm thương thế cơ bản khôi phục hoàn tất, mà lại thực lực cũng tăng lên tới 7 văn xích viêm mãn cảnh giới, so trước đó lại đề cao một cái cấp bậc. Chu Diễm cũng rốt cục vững tin, hắn biến hóa trong cơ thể là đúng nghĩa thuế biến. Ta lần này xuất quan, cần phải liền có thể đột phá cửu văn xích viêm mãn bình cảnh, trở thành 8 văn xích viêm mãn. Chu Diễm cảm thụ được trong thân thể bành trướng mãnh liệt chân nguyên cùng chân nguyên quỷ tích vận hành, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười, loại cảm giác này, thật sự sảng khoái. Đang lúc Chu Diễm hưởng thụ loại này thoải mái đầm đìa cảm giác thời điểm, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, chuyện gì xảy ra, những cái kia mật trồn, làm sao lại đột nhiên ngừng. Chu Diễm trên mặt, lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng là hắn lại cũng không do dự, cấp tốc hướng về nơi xa bay đi, chuẩn bị nhìn xem tình huống đến tột cùng thế nào. Giờ khắc này, Chu Diễm tâm lý dâng lên một tia linh cảm không lành, bởi vì hắn nhìn đến những cái kia mật trồn đằng sau vậy mà xuất hiện mười mấy cái người mặc ngân giáp kỵ binh. Những kỵ binh này tất cả đều cưỡi ngựa cao to, tay cầm vô cùng sắc bén đao kiếm, trên thân còn tản ra kinh khủng sát khí. Những kỵ binh này mỗi một cái đều là 8 văn xích viêm mãn tu vi, mà lại những kỵ binh này tự hồ cũng không phải là chỉ có cái này một chi, mà chính là còn có thật nhiều chi, tổng cộng có 108 chi kỵ binh tạo thành. Những kỵ binh này từ trên trời giáng xuống, rất nhanh liền vây quanh Chu Diễm. Những kỵ binh này tất cả đều mặc lấy màu bạc khôi giáp, đầu đội màu vàng kim đầu khôi, trên mặt bôi trét lấy thật dày thuốc màu, tay cầm chuôi dài đại đao, khí thế sắc bén, xem xét cũng không phải là cái gì lương thiện. Nhìn đến những kỵ binh này, Chu Diễm đồng tử không khỏi hơi co lại, chi kỵ binh này số lượng nhiều lắm, chí ít vượt qua 3,000 con, mà lại cái đầu đều rất lớn, xem ra, những người này, hẳn là Hắc Ma Lang trong tộc Vương Thất Vệ đội. Hắc Ma Lang tộc là trong tiên giới hung hãn nhất chủng tộc một trong, bởi vì bọn họ hình thể to lớn, mà lại khát máu dễ giết, tại lĩnh vực của bọn hắn bên trong, bất kỳ sinh linh đều sẽ bị bọn họ giết chết. Cái này cũng xứ đến bọn hắn nắm giữ cực kỳ chiến lực mạnh mẽ. Tại tiên giới, Hắc Ma Lang tộc cũng là một cổ lực lượng khổng lồ, số lượng của bọn họ đông đảo, nhưng là bọn họ lợi hại nhất, vẫn là trí tuệ của bọn hắn, bởi vì bọn hắn am hiểu ngụy trang, cho nên cho dù là tiên đế, đối bọn hắn đều có tâm phòng bị. Hắc Ma Lang tộc số lượng càng nhiều, thì mang ý nghĩa Hắc Ma Lang tộc IQ càng cao, bởi vậy, Hắc Ma Lang tộc Vương Thất Vệ đội nhân viên tố chất đều muốn so còn lại yêu thú mạnh hơn nhiều, mà lại, tu vi của bọn hắn cũng rất cao, đạt đến thần vương lục trọng thiên, loại này đẳng cấp tu sĩ, đã là yêu tộc bên trong đứng đầu nhất tồn tại, mà lại, loại cấp bậc này tu sĩ, là có thể khiêu chiến thánh cấp cao thủ, bởi vì, ngoại trừ thần hoàng cảnh giới trở lên cường giả, còn lại cảnh giới cao thủ, cũng không dám cùng bọn hắn giao thủ, một khi giao thủ, liền sẽ bại trận, thậm chí vẫn lạc. Hắc Ma Lang tộc là yêu tộc bên trong mạnh nhất chủng tộc. Tại tiên giới, Hắc Ma Lang tộc là một người cường đại nhất chủng tộc, mà lại bọn họ lãnh thổ cũng cực lớn, chiếm cứ toàn bộ tiên giới mảng lớn cương thổ, có thể nói là tiên giới thứ nhất chủng tộc mạnh mẽ. Cho dù là tiên đế cường giả, tại Hắc Ma Lang tộc trước mặt đều sẽ cảm thấy kiên kỵ ba phần, có thể nghĩ Hắc Ma Lang tộc cường hãn. Bất quá, Hắc Ma Lang tộc cũng có một cái thiếu hụt, cái kia chính là Hắc Ma Lang tộc là không thể tùy ý ra ngoài săn bắt. Bởi vì bọn họ tộc nhân, một khi ra ngoài săn bắt, thì sẽ chết thảm trọng. Đây cũng là Hắc Ma Lang tộc tại tiên giới địa vị, thủy chung thấp hơn nhân loại nguyên nhân. Bởi vì, Hắc Ma Lang tộc số lượng nhiều lắm. Hắc Ma Lang tộc lần này sai phái ra nhiều như vậy kỵ binh đến tập kích ta. Xem ra, giả tâm của bọn hắn cũng rất lớn a, vậy mà muốn đem tiên giới thống trị. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Đã như vậy, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Các ngươi, đi chết đi cho ta. Chu Diễm bỗng nhiên vung vẫy cánh tay, từng đạo kiếm mang hướng về những kỵ binh kia bắn tới, những thứ này kiếm mang lít nha lít nhít, ùng ùng kéo đến, dường như như mưa rơi, hướng về những kỵ binh kia kích bắn tới. Những thứ này mũi tên, tuy nhiên không đủ miểu sát những cái kia ngân giáp kỵ binh, nhưng lại có thể trọng thương những cái kia ngân giáp kỵ binh. Chu Diễm một bên phóng xuất ra kiếm mang, một bên phi tốc hướng về sâu trong thung lũng chạy, rất nhanh. Chu Diễm thì xông ra rừng rậm, đi tới một mảnh bằng phẳng trên đồng cỏ, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước, lúc này, hắn mới chú ý tới, phía trước có một chi mấy trăm người đội kỵ binh ngủ, ngay tại vội vã đi đường, hắn tỉ mỉ quan sát một chút, mới nhận ra chi kia kỵ binh thân phận, lại là tiên giới tiếng tăm lừng lẫy Thiên Phạt quân đoàn. Nhìn đến những thứ này Thiên Phạt quân đoàn, Chu Diễm nhất thời minh bạch vì sao những cái kia mật trùng tại sao lại đột nhiên đình chỉ công kích. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không dám tới gần nơi này chi Thiên Phạt quân đoàn, bởi vì những cái kia mật trồn là bị chi này Thiên Phạt quân đoàn dọa sợ. Chi này Thiên Phạt quân đoàn bên trong kỵ binh, từng cái dáng người khôi ngô, khuôn mặt anh tuấn, toàn thân tản ra lạnh thấu xương khí thế, những kỵ binh này tất cả đều người khoác một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng, loại này lồng ánh sáng xem ra có chút giống là khôi giáp, nhưng là lại cùng khôi giáp khác biệt, bởi vì loại này khôi giáp chỉ có thể ngăn cản ngoại giới hết thảy công kích, mà không cách nào chống cự nội bộ công kích. Chu Diễm biết, đây nhất định là tiên giới cái nào đó đại tông môn chế tác bảo vật. Tiên giới đại tông môn, tại trong tiên giới địa vị cực cao, nắm giữ cường đại lực lượng, cho nên chế tác bảo vật như vậy, cũng không kỳ quái. Mà chi này Thiên Phạt quân đoàn, cũng là một chi cường hãn vô cùng chiến đấu lực. Chu Diễm biết chi này Thiên Phạt quân đoàn, hắn cũng từng được chứng kiến, chi này Thiên Phạt quân đoàn là Thiên Phạt Điện hộ vệ quân đoàn. Thiên Phạt Điện là một cái vô cùng cổ lão cung điện, bên trong cao thủ, đến hàng vạn mà tính, mỗi một cái Thiên Phạt Điện hộ vệ quân đoàn cao thủ, đều là thần tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả, thậm chí, Thiên Phạt trong điện còn có thần đế cấp bậc cường giả tọa trấn, chi này Thiên Phạt quân đoàn, có thể nói là tiên giới một cổ cực hắn lực lượng mạnh mẽ, ở trên trời phạt trong điện, cũng thuộc về hạch tâm thành viên, lần này Hắc Ma Lang tộc chỗ lấy sẽ xuất động dạng này đội ngũ đến tập kích Chu Diễm. Đoán chừng vua của bọn hắn phòng cũng biết, chính mình căn bản là không có cách đối phó Chu Diễm nhân tộc tiểu bối này, chương 1119, truy sát, cho nên, bọn họ quyết định dùng một cái vô cùng ngu xuẩn biện pháp, cái kia chính là sử dụng mật chồn đến uy hiếp Chu Diễm, sau đó, bọn họ lại thừa thắng xông lên. Biện pháp như vậy, đơn giản, cũng rất có hiệu quả, dù sao mật chồn là trong tiên giới vô cùng hiếm thấy một loại sinh vật, là một loại vô cùng trân quý lương thực, cho nên, Hắc Ma Lang tộc tại mật chồn tự dưỡng bên trong, đầu nhập vào rất lớn tư nguyên, mà Hắc Ma Lang trong tộc tài nguyên tu luyện cũng 10 phần có hạn, những thứ này mật chồn tuy nhiên rất nhiều, nhưng là đối với Hắc Ma Lang tộc tới nói, cũng là hạt cát trong sa mạc, chi này Hắc Ma Lang tộc quân đội, tại tiến hành một phen quấy rối về sau, thì rút lui, cũng không có thật dự định đối Chu Diễm động thủ. Chu Diễm nhẹ nhàng thở ra, hắn không có lập tức trở về Chu Phủ, mà là tiếp tục ẩn giấu đi khí tức, lặng lẽ theo dõi chi này Hắc Ma Lang tộc. Hắn biết, chi này Hắc Ma Lang tộc, tuyệt đối không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, khẳng định vẫn còn có ác chủ bài, chỉ bất quá, hắn còn không có biết rõ ràng đối phương đến cùng có bài tẩy gì. Hắn nhất định phải mau chóng tra tra rõ ràng, đối phương đến cùng ẩn giấu đi như thế nào âm mưu quỷ kế, địch nhân như vậy, nhất định phải chuẩn bị sớm, miễn cho bị nhất kích trí mệnh. Chi này Hắc Ma Lang tộc, mặc dù không có công kích Chu Diễm, nhưng lại không hề rời đi, mà là tại phụ cận tìm kiếm Chu Diễm tung tích. Cứ như vậy, Chu Diễm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. Chu Diễm bóng người, một mực tiềm phục tại trong bóng tối, thẳng đến màn đêm triệt để buông xuống, hắn mới từ chỗ tối đi ra. Chu Diễm đứng tại bên ngoài thung lũng, ngửa nhìn bầu trời, cặp mắt của hắn bên trong lóe ra từng đạo sáng chói ngọn lửa màu vàng, đó là hắn tu luyện Thiên Hỏa Quyết nguyên nhân. Ngày này hỏa quyết tu luyện 10 phần khó khăn, nhưng là chỉ cần có đầy đủ hỏa nguyên tố tinh thạch, tốc độ tu luyện cũng sẽ biến mau lẹ vô cùng. Thực lực của hắn bây giờ đã đạt tới thần quân cửu giai đỉnh phong, khoảng cách thần tôn cũng không xa, hắn tin tưởng, tiếp qua mấy năm, chờ thực lực của hắn vững chắc về sau, khẳng định có thể bước vào thần tôn chi cảnh. Bất quá tình huống hiện tại đối với Chu Diễm tới nói cũng không tốt, Hắc Ma Lang tộc đã ở chỗ này mai phục đã lâu, nếu như hắn không tranh thủ thời gian tìm một chỗ tránh né lên, chỉ sợ sớm muộn sẽ bị Hắc Ma Lang tộc bắt lấy. Chu Diễm suy tư một chút, liền quay người hướng về sơn mạch chỗ sâu lao đi, hắn chuẩn bị tại tòa rặng núi này bên trong tìm kiếm một chỗ yên lặng sơn động tạm thời nơi dừng chân xuống tới, chờ đợi lấy Hắc Ma Lang tộc đến. Chu Diễm rất nhanh liền đi tới trong một cái sơn cốc này rất hoang vu, liền một gốc cây mộc cũng không có, bốn phía toàn bộ đều là lít nha lít nhít rừng cây, căn bản cũng không có bất luận cái gì che đậy địa phương. Bất quá đối với Chu Diễm tới nói, cũng không phải là một việc khó. Chu Diễm thi triển một cái hỏa hệ pháp thuật, tại trong sơn cốc đốt lên một đống lửa, lập tức, hắn lại lấy ra một số linh tửu đến bắt đầu ăn. Hắn một bên uống vào linh tửu, một bên nhìn lấy xa xa sơn cốc. Lúc này, trong sơn cốc đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, lập tức, có một đám màu đen cự lang chậm rãi theo trong sơn cốc đi ra. Những thứ này cự lang đều hình thể to lớn, có cao hơn một mét, trên đầu mọc ra hai hàng bén nhọn hàm răng, trên người da lông vô cùng dày đặc, vừa nhìn liền biết là phi thường cứng cỏi đồ phòng ngự. Trên người của bọn nó còn gánh vác lấy một thanh khổng lồ đao, chui này cự đao toàn thân ngăm đen, đao nhận sắc bén, phía trên còn dính nhuộm huyết dịch đỏ thắm. Nhìn đến những thứ này hắc lang, Chu Diễm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà còn có mãnh liệt như vậy lực lượng. Lông mày của hắn hơi nhíu, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, ha ha, đây chính là Thiên Phạt Điện hộ vệ quân đoàn sao? Cũng không có gì đặc biệt a, bất quá, chỉ bằng các ngươi thì muốn đối phó ta, cũng quá xem thường ta Chu Diễm đi, hôm nay ta thì dùng máu tươi của các ngươi rửa sạch ta vừa mới bị nhục nhã sỉ nhục. Trống, Chu Diễm tiếng nói vừa ra, màu đen cự lang nhất thời hướng về Chu Diễm cuồn cuộn mà tới, tốc độ của bọn nó 10 phần nhanh chóng, trong chớp mắt, bọn họ liền vọt tới Chu Diễm trước mặt, bọn chúng răng nanh phía trên toát ra từng sợi xanh biếc độc vụ, những cái kia xanh biếc độc vụ tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng phát ra một cổ gây mũi mùi hôi thối, mùi vị này vô cùng khó ngửi. Chu Diễm vội vàng sử xuất hộ thuẫn bảo vệ được chính mình, đáng tiếc xương độc này vậy mà chỗ nào cũng có, trực tiếp thẩm thấu tiến vào Chu Diễm trong thân thể, độc tính cực mạnh. Chu Diễm chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, trên trán của hắn trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải dạng này kịch độc. Những thứ này cự lang mục tiêu rất rõ ràng, thì là công kích Chu Diễm, mà lại công kích của bọn nó vô cùng sắc bén, mỗi một lần đều hướng về Chu Diễm yếu ớt nhất địa phương công kích. Nếu như Chu Diễm trễ vận công chống cự lời nói, chỉ sợ cả người hắn đều sẽ bị xé rách thành toái phiến. sau đó bị những thứ này cự lang gặm nuốt rơi. Chu Diễm ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận, đối phương vậy mà như thế khi dễ người, thật sự là quá ghê tởm. Trong miệng của hắn phát ra rít lên một tiếng, một đoàn kim sắc hỏa diễm từ trên người hắn bắn ra, hóa vì một thanh khổng lồ màu vàng kim cự kiếm, hướng về phóng tới hắn một đầu cự lang chém giết mà đi. Ầm ầm, cự kiếm chém tại con sói lớn kia trên thân, đem cự lang đầu lâu chém thành khối vụn. Con sói lớn kia óc phun tung tóe mà ra, rơi đầy đất. Chu Diễm màu vàng kim cự kiếm cũng trong nháy mắt này biến mất. Bất quá hắn còn thừa lại năm đạo màu vàng kim cự kiếm, hướng về còn lại ba đầu cự lang oanh giết tới. Phanh phanh phanh phanh, ba đạo màu vàng kim cự kiếm đánh vào còn lại ba đầu màu đen cự lang trên thân, nổ tung sinh ra lực lượng, trong nháy mắt bao phủ ra. Những thứ này hắc lang đều là thần quân cửu giai tồn tại, thân thể của bọn nó vô cùng rắn chắc, nhưng là vẫn như cũ chịu không được những thứ này màu vàng kim cự kiếm, trong nháy mắt liền bị nổ bể ra đến, hóa thành một đám mưa máu, bay lả tả rơi đầy đất. Còn lại ba đầu sói đen cũng nhận trọng thương, bọn họ ngã xuống đất vùng vẫy vài cái thì triệt để đoạn khí hơi thở, tử vong. Chu Diễm đem những thứ này cự lang trên người thú đan, yêu hạch các thứ góp nhặt một phen, lập tức lại tại bốn phía tìm kiếm. Những thứ này hắc lang thi thể cũng không thể trở ngại Chu Diễm, ánh mắt của hắn như là máy quét đồng dạng, cẩn thận quan sát đến trong sơn cốc hoàn cảnh, tìm kiếm lấy thích hợp chỗ trốn tránh lên. Rất nhanh, Chu Diễm đã tìm được một chỗ sơn cốc. Chu Diễm chui nhập trong sơn cốc, tùy ý lựa chọn một chỗ vách núi, khoanh chân ngồi xuống, đem một cái trữ vật giới chỉ ném đi ra, sau đó hắn thì nhắm mắt ngưng thần lên. Chu Diễm tu vi không thấp, thức hải của hắn vô cùng to lớn, cho nên cho dù là thời gian một hơi thở, hắn cũng có thể cảm ứng được trong sơn cốc dị thường. Tại trong sơn cốc này còn có 700-800 con màu đen cự lang. Những thứ này màu đen cự lang hình thể đều tại chừng 2 mét, hình thể so Chu Diễm hắc sắc cự kiếm còn muốn lớn hơn mấy lần. Chu Diễm hắc sắc cự kiếm tuy nhiên cũng là thượng phẩm thánh khí, nhưng là hắn chỉ có 3 đạo kiếm khí màu vàng ống, dạng này số lượng căn bản liền giết không chết nhiều như vậy màu đen cự lang. Mà lại những thứ này cự lang đều nắm giữ mạnh mẽ nhục thể. Chương 1120, Chu Diễm kiếm, căn bản cũng không có biện pháp đưa chúng nó triệt để giết chết, cứ như vậy, coi như có thể đem những thứ này cự lang giết sạch, cũng cần hao phí đại lượng năng lượng, mà lại, hắn trữ vật giới chỉ cũng chứa không nổi nhiều như vậy yêu đan yêu hạch, cho nên, Chu Diễm nhất định phải tìm một chỗ bí ẩn một số sơn cốc, sau đó ẩn thân lên. Tại Chu Diễm xem ra, tu vi của hắn phi thường cao, chỉ cần tìm được một chỗ thích hợp sơn cốc của hắn, như vậy hắn liền có thể tránh lên sơn cốc bên trong, sử dụng sơn cốc hoàn cảnh cùng trong sơn cốc thảm thực vật đến ẩn nặc chính mình. Cứ như vậy, những cái kia màu đen cự lang thì mơ tưởng tìm tới hắn. Vù vù. Đúng vào lúc này, Chu Diễm cảm ứng được trong không khí truyền đến một tia yếu ớt thanh âm xé gió. Những âm thanh này cực kỳ nhỏ, chỉ cần không chú ý nghe thì căn bản nghe không được. Nhưng là, Chu Diễm tu vi cao thâm, hắn còn có thể nghe rõ ràng. Mà lại, hắn lập tức mở ra 2 con ngươi, cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Rất nhanh, Chu Diễm liền phát hiện, tại cách đó không xa, có mấy đầu tiểu xà, ngay tại hướng sơn cốc này du động mà đến. Mà những thứ này tiểu xà, mỗi một đầu đều có cổ tay to, toàn thân tản mát ra một cổ buồn nôn mùi hôi thối. Một khi để chúng nó nhích lại gần mình, Chu Diễm thì có nguy hiểm, đáng chết. Chu Diễm sắc mặt biến đến có chút khó chịu, những thứ này tiểu xà thực lực đều không yếu. Hắn hắc sắc cự kiếm đã hư hao, căn bản là không cách nào ngăn cản những thứ này tiểu xà. Bá bá bá. Đúng vào lúc này, từng đạo xanh biếc dây leo từ dưới đất bắn ra, hướng về tiểu xà buộc chặt đi qua. Những thứ này dây leo, đem trói lại về sau, tựa như là dây thừng một dạng, đem những thứ này tiểu xà một mực chói chặt lại, sau đó kéo lấy những thứ này tiểu xà hướng nơi xa chạy tới. Nhìn lấy cái kia mấy đầu tiểu xà thoát đi, Chu Diễm khóe miệng lộ ra cười lạnh. Tuy nhiên cái này mấy đầu tiểu xà tốc độ cũng không chậm, nhưng là cùng tốc độ của hắn so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Chu Diễm thân hình lóe lên, hướng về đầu kia tiểu xà truy chạy tới. Rất nhanh, hắn liền tóm lấy đầu này tiểu xà, sau đó đem đầu này tiểu xà vứt trên mặt đất. Sau đó, thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về một phương hướng khác bay vút đi. Tại cái này địa phương, Chu Diễm thân pháp vô cùng quỷ dị, có rất ít người có thể bắt được thân hình của hắn. Thân hình của hắn tựa như là hư vô một dạng, theo gió phiêu lãng, không ngừng lấp lóe, tốc độ nhanh đến cực điểm, khiến người ta nhìn mà than thở. Rất nhanh, Chu Diễm bóng người, trong rừng xuyên qua rất lâu, hắn rốt cục phát hiện một chỗ sơn cốc. Chu Diễm nhìn đến trong sơn cốc tình huống về sau, lập tức liền từ bỏ ý nghĩ này, hắn không dám tùy tiện tiến vào sơn cốc bên trong, bởi vì, trong sơn cốc này cự lang đều là thần quân cấp bậc, hắn hắc sắc cự kiếm, còn không có hoàn toàn khôi phục lại, không có khả năng chiến thắng bọn họ, cho nên, Chu Diễm dự định trước tìm an toàn địa phương trốn đi, sau đó từ từ suy nghĩ biện pháp. Chu Diễm trong rừng rậm ngang qua, đột nhiên, lông mày của hắn nhăn lại, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ, hắn cảm ứng được, tại cách đó không xa, lại có một loại cực kỳ cường hãn khí tức chính đang nhanh chóng tới gần, cổ khí tức này, chính đang nhanh chóng tới gần trong sơn cốc, hiển nhiên là có cực kỳ cường hãn hung thú, đang theo lấy nơi này chạy như bay tới. Chu Diễm cảm ứng đến càng ngày càng cường thịnh khí tức, sắc mặt hắn nhỏ hơi trầm xuống một cái, sư sư sư. Đúng lúc này, lại là mấy đạo tiếng xé gió vang lên, sư sư sư sư sư sư. Chu Diễm cảm ứng được, lần này là bảy đầu hình thể vượt qua chừng 2 mét màu đen cự mãng. Chu Diễm cảm giác được, cái này mấy cái con cự mãng, đều có thần hoàng lục trọng thiên cảnh giới thực lực, tốc độ của bọn nó cực nhanh, lập tức thì nhào tới ven rìa sơn cốc trong bụi cỏ, lập tức, cái đuôi của bọn nó, tại trong bụi cỏ rút vài cái, thì đánh gãy từng viên cổ thụ, tê, một tiếng gào thét vang lên, một đầu dài đến hơn 30m màu đen cự mãng, xuất hiện ở trong sơn cốc, đầu này màu đen cự mãng dáng người to lớn, trên người có lít nha lít nhít bén nhọn lân phiến, nó quẩy đuôi một cái kia từng đoạn gỗ lớn, liền bị nó cho rút bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, biến thành bột phấn, đầu này màu đen cự mãng thực lực phi thường cường hoành, tuyệt đối là thần tôn đỉnh phong cấp độ cường đại hung thú. Chu Diễm thấy thế, trong lòng thầm kêu không ổn, hắn vừa mới quá vọng động rồi, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới tiến vào sơn cốc, cho nên, mới bị đầu này màu đen cự mãng đánh lén thành công. Bạch, đúng vào lúc này, Chu Diễm bước chân dẫm mạnh sơn cốc bên cạnh một khối đá, thân ảnh của hắn, trực tiếp thì hướng về sơn cốc một chỗ khác chạy như bay. Chu Diễm biết, hắn hiện tại duy nhất có thể làm sự tình, cũng là tận khả năng đào mệnh. Chu Diễm tốc độ phi thường nhanh, chớp mắt thì bay lướt đi ra vài chục trượng, lúc này thời điểm, đầu kia cự mãng, rốt cục truy chạy tới Chu Diễm, hướng về Chu Diễm dương nanh múa vuốt kéo cắn tới, nhìn đến đầu này màu đen cự mãng công kích mà đến, Chu Diễm không lùi mà tiến tới, hướng về đầu kia màu đen cự mãng bay nhào tới, bành bành bành, Chu Diễm nắm đấm, liên tục vung đánh tại cái kia đầu màu đen cự mãng trên thân thể, đem đầu này màu đen cự mãng lân giáp đều cho đánh nát. Sau đó một quyền đập vào trên đầu của nó, màu đen cự mãng bị đau, phát ra một trận thê lương tê minh thanh. Lần này, Chu Diễm vẫn chưa lưu tình, quả đấm của hắn hung hăng đập vào đầu này cự mãng trên đầu, nhất thời đem đầu này màu đen cự mãng đầu đánh đến nát bét, máu tươi vẩy ra, màu đen cự mãng đầu lâu rơi xuống đất, phát ra một trận phốc phốc phốc phốc phốc trầm đục, tựa như là hạt đậu nổ một dạng, thanh âm vô cùng chói tai. Đầu này màu đen cự mãng thân thể tựa như là một viên đạn pháo té bay ra ngoài, và sụp chung quanh từng tòa vách núi, sau cùng, đụng vào mặt khác mỗi thân cây cối phía trên, đem cây cối cho ép thành bột phấn. Đầu này cự mãng, chết vô cùng thảm, thân thể, trực tiếp liền bị đụng dẹp thành một đoàn, chết vô cùng thê thảm, mà lại, đầu lâu của nó cùng thân thể, cũng đã hoàn toàn phân liệt ra, thành hai nửa, một nửa thân thể còn tại quay tròn xoay tròn lấy, một nửa kia thân thể thì là trực tiếp biến thành một đống bùn đen, tán loạn rơi trên mặt đất. Hô, Chu Diễm thật sâu thở ra một hơi, nhìn đến đầu này cự mãng bị chính mình đánh chết về sau, hắn treo ở cổ họng trái tim, mới dần dần lỏng xuống. Chu Diễm xoa xoa mồ hôi trên trán, khắp khuôn mặt là vẻ may mắn, nguy hiểm thật, thật sự là quá nguy hiểm thật, kém một chút ta liền bị cái này màu đen cự mãng cho đánh chết, may mà ta phản ứng nhanh. Đầu này cự mãng lực lượng phi thường khủng bố, một chiêu thì đánh chết cái này nho nhỏ lục tinh ma lang, nếu như ta bị lực lượng của nó oanh đến, khẳng định liền sẽ bị nó miểu sát. Còn tốt, lực lượng của nó, bị ta cho cản lại, nếu không, ta khẳng định là không sống tiếp được nữa. Đúng vào lúc này, trong sơn cốc, đột nhiên lại truyền tới một trận tiếng bước chân dồn dập, sau đó, theo trong sơn cốc lại thoát ra 4-5 con thể tích to lớn cự lang, những thứ này cự lang thân cao đều đạt đến cao hơn 3 mét, trên thân thể, bao trùm lấy giày đặc vảy màu đen, bọn họ nhún nhảy một cái hướng về Chu Diễm nhào tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.